Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Và ngay trong tập 1 thì đã có những cái chi tiết tình cảm rất là sướt mướt rồi. Và ngay hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe những diễn biến tiếp theo của tập 2 bộ truyện Ánh Sao Lấp Lánh. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được những bộ truyện mới ra rất hay sẽ được các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ đến với bộ truyện Ánh Sao Lấp Lánh tập 2. Khang chiều theo ý cô. Khi cả hai về đến nhà, Khang lặng yên quan sát Hân. Cô có vẻ lặng lẽ hơn thường ngày. Khang biết hôm nay anh đã làm cô thế nặng nề. Khang bước đến ôm Hân vào lòng. Anh xin lỗi. Hân chớp mắt, cô khẽ cười lắc đầu. Anh đâu có lỗi gì, đừng như thế Khang. Khang hôn nhẹ mắt cô. Bạn bè cũng là một phần trong cuộc sống của anh, nên anh muốn chia sẻ với em điều đó. Em không thích sao? Không phải, em chỉ sợ mình làm mất mặt anh, sợ anh thất vọng. Anh cấm em có suy nghĩ đó, cấm tuyệt đối. Nếu em nghĩ thế là xúc phạm cả anh và bản thân mình nữa, em biết không? Em xin lỗi. Khang lau mắt cho cô rồi nói day dứt. Anh rất yêu em, nếu em buồn, anh còn khổ hơn cả em nữa Hân ạ. Khang ôm cô vào lòng, đối với anh, Hân như món vali mỏng manh mà anh luôn lo sợ mình vô ý hay vụng về làm vỡ. Khang. Gì hả em? Hân lắc đầu không nói. Khang nhướng mắt nhìn cô. Sao? Không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Khang khẽ cười rồi cắn nhẹ môi cô. Em có những cái luôn làm anh nhói tim đấy nhóc ạ. Hiểu Hân không trả lời. Cô nhắm mắt thả người trong lòng Khang, cảm nhận niềm hạnh phúc mà Khang muốn truyền sang cô. Hân siết chặt lấy anh, cô như ôm trong tay tất cả cuộc đời mình. Tuần sau Khang sẽ cùng Nguyên đi dự buổi chiêu đãi của công ty nước ngoài. Khang vừa bước vào, ông giám đốc đã bắt tay Khang vồn vã. Rất hân hạnh được cầu đến dự. Khang cười không nói gì, anh chỉ nói vài câu xã giao rồi bước đến quầy rượu. Vừa uống một ngụm, anh đã gặp Thúy đi vào cùng với ba cô. Thúy không rời mắt khỏi Khang từ khi bước vào. Cô nhìn anh không giấu giếm sự yêu thương. Hình như tất cả đều biết quan hệ của hai người nên họ không lấy làm ngạc nhiên. Thúy bước về phía anh. Anh đi một mình à? Khang gật đầu không nói. Chê một ly với. Bồi bàn đưa cho Thúy một ly rượu giống Khang. Anh hạnh phúc chứ? Ví Khang xoay chiếc ly trong tay gật đầu. Thúy khẽ cười. Không ngờ có lúc chúng mình lại trở nên như thế này. Em đau lắm khi đứng ở đây. Vĩ Khang nhìn cô không có biểu hiện gì. Tốt nhất em nói chuyện khác đi. Không, em sẽ chứng minh cho anh thấy sai lầm của mình. Khang nhìn cô lạnh lùng. Em nên đến chỗ ba em thì tốt hơn. Anh không thích cuộc nói chuyện này. Thúy nhìn Khang. Cô muốn ghét sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, nhưng không được. Thậm chí cô càng yêu mãnh liệt hơn. Anh sẽ hối hận đấy. Nói rồi cô nhìn về phía ba mình. Vĩ Khang không quan tâm. Anh trầm ngâm uống từng ngụm rượu. Anh chỉ muốn ra về, nhưng thế thì bất lịch sự, khi thậm chí buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Khang tranh thủ bàn một số việc với khách hàng. Đến màn khiêu vũ, anh bước ra hành lang tìm cho mình một chút yên tĩnh. Khang vừa châm điếu thuốc thì tiếng Thúy đã vang lên sau lưng anh. Anh có thấy mình khác người không? Vĩ Khang dương mắt nhìn cô. Hình như Thúy hơi say. Dáng cô có vẻ ngả nghiêng, nhưng đôi mắt thì rất sáng. Em không chịu nổi khi thấy anh cô đơn thế này. Mỗi đứa ở mỗi góc trong bữa tiệc. Thật buồn cười. Vĩ Khang nghiêm nghị đỡ Thúy khi cô sắp ngã. Thúy bất chợt nhào vào lòng Khang, ôm chặt lại anh khóc nghẹn ngào. Em nhớ anh lắm. Trở lại với em đi Khang. Em chấp nhận tất cả miễn được ở bên anh. Vĩ Khang bực mình thật sự. Anh cường quyết kéo cô đứng thẳng lên. Em say quá rồi đấy, về đi. Thúy nhìn Khang đau khổ. Đừng đối xử như thế với em, anh ác lắm. Vĩ Khang quay nhìn đi nơi khác. Anh nắm tay cô định đưa vào trông Quang trở về, nhưng Thúy đã ôm chặt lấy anh và hôn mãnh liệt. Vĩ Khang đẩy cô ra, dù không muốn anh vẫn tát cho cô một cái đau điếng. Em tỉnh lại đi, anh sẽ không tha thứ cho em nếu có lần sau đâu. Thúy như chết lặng, cô khóc không thành tiếng. Khang bất nhẫn qua nhìn nơi khác. Anh xin lỗi, em nên về với ba của mình đi. Nói rồi anh quay vào thì bất ngờ gặp Hiểu Ngọc. Cử chỉ của cô chứng tỏ cô đã thấy tất cả. Vĩ Khang đứng lại. Chị đến lâu chưa? Đủ để gọi là lâu. Vĩ Khang nhìn cô không hiểu chuyện gì. Chị về chưa? Để tôi đưa chị về. Tôi đi với bạn. Vậy tôi về trước nhé. Nói rồi Khang bước đi. Hiểu Ngọc dần dứng nhìn theo. Cô tưởng khi thấy cô, Khang sẽ hoảng sợ, hoặc ít ra cũng nao núng và giải thích với cô. Nhưng thái độ của Khang thật chẳng ra gì. Nhớ đến Hiểu Hân, Ngọc nghe giận vừng lên. Hôm sau Hiểu Ngọc đến tìm Hân. Cô cố ý cho Khang thấy cô không phải là đứa ngốc mà im lặng với thái độ của anh. Cô gặp Vĩ Khang ngay phòng khách. Anh đang nói chuyện gì đó trong điện thoại. Gặp cô, anh gật đầu chào thản nhiên. Gác máy, anh nhìn cô không biểu lộ gì. Tôi đến thăm Hân. Vĩ Khang trầm ngâm nói. Cô ấy ở trên phòng. Chị lên đi, chắc Hân mừng lắm. Hiểu Ngọc mím môi cố nén. Dĩ nhiên. Vì tôi là chị nó, tôi luôn muốn điều tốt đẹp cho em mình. Vĩ Khang trừng mắt. Tôi hiểu chị đến đây để làm gì. Tôi có cần giải thích không? Cuối cùng anh cũng nói ra. Tôi cứ tưởng anh không biết sợ là gì. Vĩ Khang nhìn Ngọc lạnh lùng. Nếu chị đã chứng kiến tất cả thì tôi thấy mình không cần giải thích. Nếu chị thương em mình thì hãy nói đúng những gì mình thấy. Ngọc đỏ mặt giận dữ. Anh nói vậy là sao? Nếu hôm đó chị hỏi tôi với giọng lo lắng cho em mình, thậm chí trách tôi sẽ rất khâm phục. Anh... Vĩ Khang đứng lên đối diện với Ngọc. Tôi không cho phép ai làm tổn thương Hiểu Hân. Tôi nói để chị yên tâm. Người tôi yêu duy nhất chỉ có cô ấy. Anh có thể làm cho em tôi tin, nhưng mọi người thì không. Dưới bất cứ hoàn cảnh nào thì điều xảy ra hoàn toàn không trong sáng. Chỉ có con ngốc mới tin này. Vĩ Khang nhìn Hiểu Ngọc. Anh không ngờ Hân lại có một người chị thâm hiểm như thế. Nếu không vì Hân thì nãy giờ đã quăng cô ta ra cửa rồi. Chị lên gặp Hân hay về là tùy. Hiểu Ngọc nhìn anh căm giận. Mối quan hệ của anh và Thúy tất cả mọi người đều biết. Chỉ tội nghiệp em tôi bị cậu lừa dối đến tận bây giờ. Vĩ Khang nhìn Ngọc lạnh băng như cố nén. Nếu không vì Hiểu Hân, tôi sẽ không đứng yên thế này. Chị nên hiểu mà dừng lại. Hiểu Ngọc không là gì tính Khang. Cô thoáng bối rối. Tôi sẽ không cho cậu lừa dối con Hân nữa. Nói rồi cô định bước lên lầu, nhưng Hiểu Hân đã đứng ở cầu thang từ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch như không còn sức sống. Khang đứng ngồi khi thấy cô thế. Anh bước nhanh đến đỡ Hân. Hân! Hiểu Hân rụt người lại. Đừng! Hân khóc lặng lẽ, cô lắc đầu. Anh đừng nói gì cả, em không nghe đâu. Hiểu Ngọc bước đến đỡ Hân. Chị xin lỗi. Hân gục người vào chỉ khóc ngất. Vĩ Khang quay đi vì hình ảnh đó. Nó đánh gục anh hơn cả lời nói của cô. Em nghe hết rồi phải không? Hân quẹt mắt, cô đưa tay vịn vào lan can. Dáng vẻ đau khổ thầm lặng. Vĩ Khang nhìn Ngọc như áp đảo. Điều cô thoáng nao núng và cảm nhận được, Khang sẽ làm bất cứ điều gì để trừng phạt cô nếu Hân có mệnh hệ nào. Hiểu Ngọc nắm tay em. Em đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện... Hân lắc đầu, cô ngắt lời Ngọc. Em hiểu. Chị đừng lo cho em. Hiểu Ngọc không biết tâm trạng mình ra sao. nửa thấy hả hê khi làm cho Khang khốn đốn, nửa lại thấy bất mãn khi nhìn thấy sự đau khổ của Hân. Dù sao cô cũng rất thương em mình, nhưng sự ganh tị đúng kể lời lớn hơn. Bây giờ niềm kiêu hãnh đã được vơi vút, Ngọc mới thấy nao lòng về những gì đã gây ra cho Hân. Tôi cần nói chuyện với Hân, chị về đi. Hiểu Ngọc mím môi, tình cảm của chị em cô như thế này cũng do Khang. Cô nhìn anh đắc thắng. Tôi tin là anh sẽ có sự giải thích hợp lý với em thôi. Tôi về đây. Ngọc quay qua em. Em phải cứng rắn lên, chị về nhé. Nhưng Hiểu Hân đã nắm tay Ngọc lại. Cô lạc giọng. Em muốn về nhà. Đôi mắt Khang tối sầm khi nhìn Hân. Anh nói dịu dàng. Anh muốn nói chuyện với em. Khuya rồi, nếu muốn về thì ngày mai sẽ đưa em về nhà chơi. Hân như chìm trong nỗi đau lớn, không thối thoát. Nhìn cô mong manh một cách yếu đuối, như chỉ cần một sự va chạm nhỏ cô sẽ gã gục ngay. Vi Khang bước về phía cô. Em có còn nhớ anh đã nói gì không? Hãy luôn tin anh và tin vào chính bản thân mình. Có lẽ sai lầm của anh là không kể cho em nghe về quá khứ của mình. Hiểu Ngọc đứng yên nhìn Khang. Lần đầu tiên cô chứng kiến cách thể hiện tình cảm của anh. Nó làm cô đau không gì gượng nổi. Điều đó chứng tỏ cô yêu Vĩ Khang hơn những gì cô nghĩ. Hiểu Ngọc khẽ quay đi. Cô ra về một cách âm thầm. Phía sau lưng cô, từng tiếng nấc của Hân như nhát dao đâm vào tim cô đau nhói. Hiểu Hân đáng thương, bất hài ngơ. Mọi người có thể hiểu cô sẵn sàng đánh đổi vị trí của mình với Hân không? Khang đau nhói khi nhìn dáng con dao lẳng lánh của Hân. Cô đã ngừng khóc và ngồi thu mình trong một góc như sợ hãi và đề phòng. Những gì cần Khang đã nói hết rồi. Anh không hiểu sao Hân có vẻ mất niềm tin như thế. Còn những ngày tháng anh động viên, nâng đỡ cô bằng tình yêu chân thật của mình, chẳng lẽ không có tác dụng gì đến Hân sao? Vừa giận vừa thương, Khang khẽ nắm tay cô. Hân thoáng dùng mình và ngơ ngác. Em đang nghĩ gì vậy? Có hiểu những gì anh nói không Hân? Hân chớp mắt, giọng khàn đi vì khóc nhiều. Em xin lỗi. Vĩ Khang nhìn cô. Tâm hồn Hân quá nhạy cảm và yếu đuối, nên cô cứ nghiêng về sự mặc cảm thua thiệt của mình để đau khổ dằn vặt. Nếu Hân cứ như thế thì thà rằng Khang không nói gì lại hay hơn. Khuya rồi đấy, em ngủ đi. Hân vẫn ngồi ôm con gấu im lìm. Vĩ Khang không còn kiên nhẫn nữa. Anh bước đến bồng xốc cô lên và đặt xuống giường. Nhưng rồi không kiềm chế được, anh ôm chặt lấy cô. Em không tin anh sao? Đừng làm anh thất vọng. Anh yêu em lắm, biết không? Hân không đẩy anh ra nữa mà cứ khóc lẳng lẽ. Chưa bao giờ Khang thấy hối hận thế này, dù anh không có lỗi gì với cô. Em định trừng phạt anh bằng cách này sao? Đừng khóc nữa Hân, anh không chịu nổi. Em xin lỗi. Cô cứ lặp lại ba tiếng này một cách tức tưởi. Khang giận thật sự. Tại sao phải xin lỗi? Em nghĩ gì vậy? Hân rời khỏi vòng tay anh. Cô lắc đầu cố nói trấn tĩnh. Em không biết. Em chỉ biết đã đến lúc em phải đối diện với thực tế và nhìn lại mình. Khang nhìn cô đăm đăm. Em có yêu anh không Hân? Hân im lìm. Cô không đủ tự tin để nói lên điều đó. Khang thấy bất lực khi không thể tác động đến cô. Lần đầu tiên Khang thấy lung lay vì tình yêu của mình. Một thoáng thất vọng khi anh nghĩ Hân không coi tình yêu và hạnh phúc gia đình là tất cả, và tình yêu của anh không đủ khả năng để giúp cô thoát khỏi sự mặc cảm tự ti trong lòng, Khang hơi quay nhìn đi nơi khác. Đừng làm anh thất vọng. Anh đã làm tất cả để chúng ta có thể hòa hợp và hiểu nhau hơn. Hãy đánh giá đúng sự cố gắng của anh đi Hân. Hân khẽ nhắm mắt. Khang có hiểu càng yêu anh, cô lại càng muốn sai anh hơn. Bây giờ là lúc cô phải quyết định chín chắn để không phải sai lầm hối hận về sau. Và hôm nay cô càng ý thức rõ hơn về điều đó. Hân hiểu nếu vì yêu mà ở bên Khang thì cô sẽ không thanh thản mà luôn sống trong dằn vặt đau khổ, rồi sẽ kéo theo cả Khang vào sự đổ vỡ không lối thoát. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ một điều là chỉ cần có tình yêu là hạnh phúc, mà không nghĩ rằng những tác động hoàn cảnh xung quanh mới là điều quyết định sự tồn tại của nó. Và hoàn cảnh thế giới của cô không phù hợp với Khang. Cô lạc giọng. Em xin lỗi. Em muốn được yên tĩnh một mình. Vĩ Khang nhìn cô. Sự đau đớn của anh cô không nhìn thấy, còn sự đau khổ của cô thì anh lại phải đối diện. Và Khang mềm lòng. Hứa với anh, không được suy nghĩ lung tung. Anh để em có thời gian là muốn em hiểu đúng những gì anh nói. Anh cần niềm tin của em. Và anh hơn tất cả, em hiểu chứ? Hân chớp mắt. Sự yếu đuối làm cô muốn nhào vào lòng Khang mà thể hiện tình cảm. Mà nói với anh rằng cô yêu anh hơn tất cả. Nhưng Hân vẫn ngồi yên. Khang nói đúng. Yêu là phải tin nhau. Nhưng Hân còn chưa tin vào bản thân mình thì làm sao mà cô dám đặt niềm tin tuyệt đối vào một ai. Niềm tin đối với cô bây giờ sao mong manh và trông chênh quá. Hân không đủ sức vượt qua như Khang đã nói. Khang hôn nhẹ lên mắt cô rồi mới ra khỏi phòng. Hân lặng lẽ nghe từng bước chân Khang rời xa mình. Trong bóng tối dày đặc trước mắt, Hân cố tìm cho mình chút ánh sáng le lói của tâm hồn. Chưa bao giờ cô chán ghét và sợ hãi cuộc sống đen tối của mình như lúc này. Nó dìm cô xuống tận cùng của sự đau khổ và mặc sức cho cô một mình vùng vẫy không lối thoát. Sáng, Hân thức giấc thì nghe đầu nhức buốt. Cố gắng nằm im trên giường một lúc thì bà vúng vào ghé lai cô. Hân, con không sao chứ? Hân mở mắt, cô khẽ lắc đầu. Con không sao. Bà vú đưa tay sờ trán cô rồi thở nhẹ. Cậu Khang bảo vú nấu súp cháo cho con, vú cứ tưởng con bệnh. Hân ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Lát sau cô trở ra, trông có vẻ tỉnh táo hơn. Bà vú mang vào tô cháo thơm phức. Tờ mở sáng, Khang đã bảo vú đi chợ nấu cho con. Trông nó mệt mỏi sao? Anh ấy đi làm rồi à vú? Ừ. Bỗng chuông điện thoại reo. Bà Vũ bước đến bắt máy. Hân nghe tiếng Vũ loáng thoáng trả lời là cô không có ở nhà. Hiểu Hân ngồi im. Cô quá nhạy cảm để hiểu cú điện thoại đó là của ai. Một lát thì Vũ vào. Tìm con nhưng không phải Uyên. Hỏi tên gì thì không nói nên Vũ bảo không có nhà. Hiểu Hân nuốt từng muỗng cháo mà nghe đắng ngắt. Chỉ một chuyện còn con như thế, cô cũng không bảo vệ được mình mà phải nhờ đến bà Vũ. Hân chớp mắt, cô lặng lẽ thu mình trong một góc. Trưa thì Khang về, anh ngồi xuống khẽ nắm tay cô. Hân để yên, không hiểu sao cô không có cảm giác gì ngoài cảm giác chán nản, không muốn bị quấy rầy. Giọng Khang ngấu yếm. Sáng đến giờ em làm gì? Con cháo không? Hân rụt tay lại như đề phòng. Khang khẽ nhíu mày. Anh về sớm thế. Anh sợ em buồn. Đừng như thế nữa Hân. Từ sáng đến giờ anh không làm được việc gì cả. Anh chỉ nghĩ đến em thôi. Hiểu Hân trước mắt. Cô không hiểu sao mình không còn thấy rung động mà lại sợ Khang thể hiện tình cảm. Sợ lại yếu lòng. Em không sao. Khang ôm cô vào lòng và nói dịu dàng. Anh yêu em lắm, biết không? Nói gì đi Hân. Suốt đêm qua anh biết là em không ngủ. Em nghĩ gì vậy? Hân khẽ nhắm mắt, cố tắt khỏi vòng tay của Khang. Em xin lỗi, anh đừng... Khang nhìn đăm đăm vào một góc, đôi mắt tối sầm đau đớn, anh mím môi như cố dằn. Em muốn gì? Hân lắc đầu, cô muốn khóc, và lúc nào Khang cũng mềm lòng. Em không biết, nhưng anh đừng làm thế. Em... Cô im lặng, không thể diễn đạt những gì trong lòng mình. Nhưng Khang thì hiểu rất rõ một sự thất vọng vô bờ bến trong anh. Khang khẽ quay đi, cố ngăn cảm giác bị xúc phạm. Em đừng đi quá xa, sẽ hối hận đấy. Anh sẽ không tha thứ khi tình cảm của mình bị xem thường đâu. Hân gục đầu trong tay, Khang nhìn mà đau lòng. Hân như không còn là cô nữa. Cô như chìm sâu trong đau khổ, khủng hoảng nào đó. Hân như mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Càng ngày Hân càng sống khép kín. Sự chịu đựng của Khang đã đến giới hạn. Hôm nay Khang đưa cô về nhà chơi. Cả hai vào phòng của cô. Khang đứng nhìn quan sát. Hân có vẻ mừng rỡ như thoát khỏi sự ám ảnh khi ngồi trong căn phòng ngày xưa của mình. Khang nhìn từng cử chỉ của cô mà nhoi nhói khi nghĩ rằng Hân không còn tha thiết căn nhà của hai người nữa. Vĩ Khang cương quyết mọi cách không cho Hiểu Ngọc tiếp xúc với Hân. Khang sẽ không để yên chuyện này, và Ngọc sẽ phải trả giá cho những gì mà cô gây ra. Tối thì cả hai ra về. Hân có vẻ bỉn rỉn không muốn đi, nhưng Khang phớt lờ. Anh không chịu nổi khi Hân có ý nghĩ thoát ra khỏi anh. Thật là điên. Đưa cô về phòng, Khang tự tay thay đồ cho Hân. Rồi không kiềm được, anh bế xốc cô lên phía giường. Không cho Hân kịp có thái độ phản đối, Khang cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Chưa bao giờ anh thể hiện tình cảm như thế này với cô. Cảm giác yêu thương quay quắt như trở về với Khang. Anh thì thầm, anh nhớ em lắm. Nói rồi Khang lại cúi xuống. Cả người Hân run rẩy, cô khóc lặng lẽ. Khang như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục khi thấy gương mặt Hân đẫm đầy nước mắt. Vĩ Khang buông cô ra. Lần đầu tiên trong đời Khang thấy mình thật sự gục ngã. Bên cạnh anh, Hân gục đầu trong tay, đôi mắt vô hồn, sợ sệt lẫn đề phòng. Cô khóc không thành tiếng. Em xin lỗi. Vĩ Khang quay đi khi thấy hình ảnh của Hân. Anh đứng lên cương quyết rời khỏi phòng. Sự bất lực làm Khang muốn nổi điên. Cảm giác chán nản xâm chiếm, anh lấy áo khoác và rời khỏi nhà. Vĩ Khang tấp vào nhà hàng quen thuộc và ngồi một góc trong quầy rượu. Anh châm cho mình điếu thuốc và cứ ngồi trầm ngâm như thế. Thật lâu thì Thúy đi vào. Cô đi thẳng đến chỗ Khang ngồi như đã biết trước anh ở đây. Cô ngồi cạnh anh bên quầy. Cho tôi một ly giống như thế. Vĩ Khang nhíu mày. Anh rất không thích bị quấy rầy, nhưng Thúy chỉ ngồi im và lặng lẽ uống, cử chỉ chờ đợi kiên nhẫn. Vĩ Khang lại châm điếu thuốc khác, nhưng Thúy đã giữ lại. Cô ta có thể làm anh buồn khổ đến thế này sao? Khang nhìn cô và thản nhiên bật lửa. Anh không thích bị quấy rầy, em về đi. Em không quấy rầy mà là quan tâm. Em sẽ im lặng, anh cứ làm những gì mình muốn. Cuối cùng thật khuya Khang mới ra về. Thúy vẫn theo sau, và khi Khang mở cửa xe cô đã chặn lại. Để em lái cho, anh sai rồi em không yên tâm. Vĩ Khang nhìn không hiểu chuyện gì. Thái độ và sự kiên nhẫn của Thúy làm Khang mềm lòng. Cảm giác trống trải, cô đơn được ve vuốt. Không phải căng thẳng hay suy nghĩ gì cả. Thúy đã rất khôn ngoan khi tạo cho Khang cảm giác bình yên. Thúy không đưa anh về, mà lái thẳng đến khách sạn của ba cô. Vĩ Khang nhíu mày nhìn. Nếu anh không thích, em sẽ đưa anh về. Thúy nhìn anh đôi mắt yêu thương lẫn đau khổ. Đúng là anh hơi say, Khang cảm nhận như thế. Vào đi, em sẽ bảo nhân viên pha chanh cho anh. Khi nào anh tỉnh rượu, em sẽ không giữ nữa. Vĩ Khang không từ chối, anh theo cô vào phòng. Khang mệt mỏi ngã người xuống giường. Thúy nói gì đó với nhân viên rồi quay vào. Cô ngồi xuống bên cạnh. Anh không sao chứ? Không. Thúy chớp mắt nhìn anh rồi khàn giọng. Nhìn anh thế này, em đau lòng lắm. Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này hả Khang? Anh không có gì. Em đừng hiểu lầm, là anh dùng em để lấp sự cô đơn của mình. Không bao giờ. Anh chỉ cần yên tĩnh, thế thôi. Em hiểu. Nhưng nếu anh có làm thế em cũng chấp nhận. Vì em yêu anh vô điều kiện Khang ạ. Vĩ Khang nhìn cô, Thúy bắt đầu khóc. Nhìn hình ảnh đó Khang lại nhớ đến Hân, và thấy sự đối lập giữa cả hai khi thể hiện tình cảm. Bất chợt Khang kéo Thúy về phía mình. Xem ngốc thế, anh không yêu em, em biết điều đó mà. Thúy nuốt nỗi đau lớn vào lòng. Cô hiểu mình không thể dừng lại vì yêu anh quá lớn đối với Khang. Thúy sẵn sàng đánh đổi tất cả để đánh ván cuối cùng này. Hoặc là cô có Khang, hoặc là cô mất anh mãi mãi. Thúy nhìn Khang qua hàng mi khép hờ chờ đợi. Em chấp nhận tất cả. Anh không biết em yêu anh đến thế nào đâu. Nói rồi cô chủ động áp môi mình vào môi Khang hôn đắm đuối. Khang nhìn khuôn mặt cô nghiêng nghiêng trên vai mình. Một nỗi ham muốn trần tục mà Khang hiểu rất rõ mình muốn gì ở cô. Bất chợt, Khang dằn mạnh cô xuống giường. Cảm giác độc chiếm muốn thỏa mãn Thúy ghì rất lấy anh. Sung sướng đón nhận. Vĩ Khang ngồi yên nhìn Thúy đang say ngủ, vẻ mặt toát lên niềm hạnh phúc thật sự. Có điều gì đó bất nhẫn trong Khang. Anh đúng là tàn nhẫn, ích kỷ khi cùng cô để thỏa mãn lấp sự trống vắng trong lòng mình. Đêm qua anh ý thức rất rõ việc làm của mình chứ không hề sai. Từ phòng tắm bước ra, Thúy đã gặp Khang rồi ngủ trầm ngâm. Cô nhìn anh khẽ cười. Xanh không ngủ nữa, chưa sáng hẳn mà. Vĩ Khang khoát tay. Em thay đồ đi, anh đưa về. Thúy đứng yên nhìn khuôn mặt sắc lạnh của Khang. Anh hối hận phải không? Vĩ Khang châm cho mình điếu thuốc. Anh xin lỗi. Đúng là hôm qua anh không hề say, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì. Em hiểu không? Thúy khẽ cười cay đắng. Em hiểu. Quên chuyện này đi. Có phải anh muốn nói thế không? Vì điều đó tốt cho cả anh và em. Thúy bước đến choàng tay qua cổ Khang, nhìn hơi lâu vào đôi mắt của anh. Trả lời em, nếu không có Hiểu Hân, anh có chọn em không? Khang nhìn cô im lìm. Thúy chớp mắt khẽ cười. Anh không nói trả lời có nghĩa là không phải không? Vĩ Khang nắm vai cô đối diện với mình, nói chân thật. Anh không quên những gì em đã làm cho anh đâu. Nếu có chuyện gì cần thì hãy đến tìm bất cứ lúc nào. Em chỉ cần anh. Đừng như thế, em sẽ hối hận đấy. Thúy bất chợt ôm siết lấy anh, cô khóc. Em không thể quên, dù rất muốn quên anh. Anh có hiểu tâm trạng đó không? Dù không muốn nhưng Khang cũng thấy mềm lòng. Nhưng nhớ đến hình ảnh của Hân đêm qua, anh lại nghe nói đau. Có thể cô sẽ không ngủ và thức suốt đêm để chờ anh. Nghĩ đến đó, Khang lại nôn nóng muốn về xem cô ra sao. Thúy nói đúng, anh đang hối hận. Hối hận vì có lỗi với Hiểu Hân. Anh đã biến sự nghi ngờ của cô thành hiện thực, và Khang sẽ không thể biện minh cho hành động của mình. Anh cương quyết đẩy Thúy ra. Anh xin lỗi. Em quên tất cả đi. Vĩnh không thể cho em những gì em muốn. Anh phải về. Nói rồi anh rời khỏi cô. Thúy nhìn đau đớn. Anh sắt đá lắm. Vĩ Khang nhìn cô không biểu lộ gì, anh nói dịu dàng. Anh xin lỗi. Khang cường quyết ra về. Thúy ngồi phịch xuống giường bất lực. Cảm giác đau khổ làm cô chỉ muốn hét lên, nhưng Thúy vẫn ngồi im lìm. Suy nghĩ một lát, cô lấy điện thoại và bấm số máy nhà Khang. Chuông vừa reo thì có người bắt máy. Đúng như Thúy nghĩ, Hân sẽ ngồi chờ điện thoại bên ngoài. Alo. Tôi đây. Chị nhận ra giọng của tôi chứ? Chị muốn gì? Anh Khang sắp về đấy. Thật tội nghiệp. Cô chờ anh ấy suốt đêm cơ à? Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Thúy nói cay độc. Anh Khang hơi mệt. Đừng tỏ ra yếu đuối và khóc lóc nữa. Anh ấy đã chán cô lắm rồi. Hiểu chưa? Hân vội vã gác máy. Thúy khẽ cười. Cô không thấy giận vì biết Hân sẽ ngã quỵ vì cú sốc này. Vừa về đến nhà, Khang vội đi nhanh lên phòng. Mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi gục trên giường. Hình như cô không nghe thấy tiếng chân anh. Đến lúc Khang khách cửa lại, cô mới ngơ ngác ngước lên nhưng không nói gì. Khang biết cô đã đoán là anh. Vĩ Khang nhìn gương mặt mệt mỏi của cô. Chưa bao giờ anh thấy mình tội lỗi đến thế. Hình ảnh Hân làm anh nhói đau. Vĩ Khang bước đến ôm cô vào lòng, giọng nói hối hận sâu xa. Anh xin lỗi. Hiểu Hân khẽ rùng mình. Cô lùi ra xa như sợ sệt. Em muốn về nhà. Anh đưa em về nhà đi. Khang nhìn cô, đôi mắt thoáng tối lại. Không được. Anh chỉ đưa em về chơi, thế thôi. Em định trừng phạt anh đến bao giờ? Đủ rồi đấy Hân ạ. Hân lắc đầu. Cô khóc không thành tiếng. Khang không hiểu sao cô lại nhiều nước mắt đến vậy. Em xin anh, đừng bắt em phải chịu đựng nữa. Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây nữa. Vĩ Khang quay nhìn đi nơi khác. Sự hối hận không còn, thay vào đó là cơn giận phừng lên vì nghĩ Hân đã quá xem thường tình cảm của mình. Đủ rồi đấy. Em làm tôi cảm thấy quá nặng nề. Em xem thường tôi quá lắm. Tôi nhắc lần cuối cùng, em không được rời khỏi đây. Nhà này là của em, nghe rõ chưa? Vĩ Khang mệt mỏi đóng rầm cửa lại. Anh đến công ty trong tâm trạng chán trường. Bây giờ những giọt nước mắt của Hân là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh. Chiều Khang ghé qua chợ mua vài thứ trái cây mà Hân thích. Anh mơ ước vô cùng được nhìn thấy gương mặt trong sáng và nụ cười của Hân ngày trước. Về đến nhà, Khang nhìn thẳng lên phòng. Trong phòng tối mờ mờ, Hân đang ngồi thu mình một góc trong giường. Khang thở dài khi nhìn anh đó. Anh bước đến bật đèn thì bà vú vào. Nó không chịu ăn gì cả. Đã xảy ra chuyện gì với Khang? Khang quát tay. Vú để mặc con sẽ tự giải quyết. Bà vú lưỡng lự một lát rồi mới quay ra. Khang thích quản thắt khi nhìn Hân. Sao không ăn cơm? Em định dùng cách này để làm áp lực với anh sao? Hân vẫn ngồi im lìm, bỗng chuông điện thoại reo. Hân thoáng rùng mình, đôi mắt vô hồn như có gì đó sờ sịt. Cử chỉ đó không lọt qua mắt Khang. Anh nhíu mày nhìn rồi bước qua bắt máy. Alo? Khang à? Chiều nay tụi con về ăn cơm nhé. Hôm khác được không mẹ? Hôm nay con bận mất rồi. Vậy à? Có con Hân ở đó không? Cho mẹ gặp một chút. Khang nhìn cô. Hân đang lắng nghe cuộc nói chuyện. Hân đang ngủ. Mẹ cần gặp cô ấy gấp không? Thôi khỏi. Mẹ chỉ muốn nói chuyện thôi. Con bé hư thật. Giờ này mà ngủ. Thôi mẹ cúp máy nhé. Nếu rảnh thì hai đứa về nhà chơi. Vâng ạ. Đợi bà Tuấn gác máy, Khang mới đặt máy xuống rồi nói nhẹ nhàng. Mẹ gọi chúng ta về chơi. Anh thấy em thế này nên nói không thể về. Hân không nói gì. Khang nhìn đăm đăm. Anh không thể làm khác. Tâm trạng em thế này anh không muốn mẹ biết. Hân vẫn một mực im lặng. Khang nắm vai cô đối diện với mình. Thật ra em muốn anh phải làm gì? Em nói đi. Em muốn về nhà. Vĩ Khang mím môi như cố rằng. Giải thích lý do đi. Nếu em nói hợp lý thì anh sẽ không giữ nữa. Nói đi. Hiểu Hân im lặng. Khang thì thở mạnh. Thật ra em có ý thức hết việc làm của mình không? Anh thật sự không hiểu mình có lỗi gì. Những gì cần nói đã nói hết rồi. Em thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu hả Hân? Em không hiểu anh giữ em lại để làm gì. Có phải vì thương hại không? Đừng bắt em chịu đựng nữa. Em chết mất. Bao giờ em mới bỏ ý nghĩ đó? Thật điên. Ai không cao thượng thế đâu nếu không vì yêu. Vĩ Khang nhẹ nhõm khi nhìn cô. Vì cuối cùng Hân cũng chịu nói. Anh bắt cô nói ra suy nghĩ của mình. Anh phải làm gì để em có suy nghĩ đó? Nói đi. Hiểu Hân lại khóc. Cô lắc đầu nhưng không diễn tả được cảm xúc của mình. Em không quên được và không thể vượt qua những gì đã xảy ra. Hãy buông tha cho em và hãy trở về với tình cảm thật của anh. Em nói gì vậy? Hân lắc đầu. Anh không cần biết nhưng em nói thật. Em không tin vào những gì mình đang có. Em thật sự mệt mỏi rồi. Vĩ Khang thấy bị xúc phạm nặng nề. Đến mức này anh không còn kiên nhẫn nữa. Hân đã đi quá xa sức chịu đựng của anh. Em im đi. Tôi sẽ không tha thứ cho những lời nói này đâu. Em chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em về. Nói rồi Khang bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh hối hận về cuộc hôn nhân của mình. Vài ngày sau, vừa bước vào công ty, Nguyên đã đưa cho anh một xấp giấy tờ. Tên mừng cho mày. Vĩ Khang cầm lấy đọc lướt qua. Điều mà Khang đã cố gắng âm thầm làm cho Hân. Anh muốn tạo cho cô sự bất ngờ vì ước muốn của mình đã đạt được. Anh đã từng nghĩ đó sẽ là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được của anh và cô. Vĩ Khang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Anh muốn chạy đến bên Hân để nói cho cô nghe về niềm vui sướng của mình. Nhưng Khang vẫn ngồi yên. Anh đã làm đúng theo yêu cầu của Hân. Không biết khi sống xa anh, cô có thấy thanh thản hơn như những gì mình nói hay không? Mày làm thủ tục giúp tao nhé, càng nhanh càng tốt. Nguyên gật đầu. Tao hình dung niềm hạnh phúc của gia đình mày mà ganh tị đấy. Khang không nói gì. Anh đưa cho Nguyên các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục. Một tuần sau Khang mới đến thăm Hân. Cô đang ngồi im lìm bên cửa sổ. Hình như đã nhận ra tiếng chân anh, cô khẽ quay lại. Em khỏe không? Hân gật đầu không nói. Gương mặt đã tươi tỉnh hồng hào hơn. Một thoáng thất vọng trong Khang khi nhìn thấy cô có vẻ hài lòng với cuộc sống xa anh. Khang nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hân. Anh nghe xúc động, lặng người khi hình dung đôi mắt cô sẽ sáng long lanh và anh sẽ được nhìn thấy bức ảnh mình trong đó. Em đang nghĩ gì vậy? Hân khẽ lắc đầu. Anh gặp ba mẹ em chưa? Khang nhíu mày. Rồi. Sao anh không giải thích tất cả? Giải thích gì? Chuyện của hai đứa. Khang nhìn cô đăm đăm. Em muốn thế nào? Em không muốn mình là gánh nặng của anh. Chúng ta chia tay, em sẽ thấy thanh thản hơn. Và anh cũng không bị ràng buộc nữa. Vĩ Khang đọc thấy sự điềm tĩnh trên gương mặt cô. Hình như Hân đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi. Nói thật đi, em có ý nghĩ này từ bao giờ? Lâu rồi, mỗi ngày một chút. Và bây giờ là thích hợp nhất. Vĩ Khang cố dằn. Em có nghĩ anh bị xúc phạm không? Em xin lỗi, nhưng không thể khác được. Lúc trước em đã quá nhu nhược, yếu đuối, để hai đứa phải ra nông nỗi này. Em không muốn mình sai lầm thêm nữa. Vĩ Khang muốn tát cho cô một cái về câu nói đó. Cô nói mà không cần biết cảm giác của anh ra sao. Thật quá đáng. Đủ rồi đấy, em im đi. Hân hờ nhắm mắt. Khang mệt mỏi quay nhìn đi nơi khác. Hân đã làm anh chán thật sự. Không ngờ cô xem thường tình cảm của anh đến vậy. Vĩ Khang lặng lẽ ra về cùng với nỗi thất vọng vô bờ bến. Anh lái xe về nhà với tâm trạng mất mát. Vĩ Khang đang ngồi trong phòng làm việc thì cửa phòng bật mở. Thúy từ ngoài bước thẳng vào. Em muốn nói chuyện với anh. Khang nhìn cô không hài lòng. Nếu lần sau muốn gặp anh, em không nên tùy tiện như vậy. Em xin lỗi. Khang nhìn cô ngán ngẩm chờ đợi. Em có tai rồi. Vĩ Khang sững sờ. Anh ngồi yên với cảm giác choáng váng. Anh nói gì đi Khang? Em phải làm sao đây? Vĩ Khang nghe nhói đầu. Anh nhìn Thúy điềm tĩnh. Em muốn gì? Anh nói chuyện vô trách nhiệm vậy sao? Không ngờ anh tàn nhẫn như vậy. Vĩ Khang khẽ quay đi. Anh cần yên tĩnh. Em về đi. Anh sẽ gặp em sau. Thúy chớp mắt. Anh cũng biết địa vị của em rồi đấy. Nếu anh... Khang khoát tay. Anh ngắt ngang lời cô. Em về đi. Anh không chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh. Em xin lỗi. Đợi Thúy ra về, Vĩ Khang đốt cho mình điếu thuốc. Anh đã cố gắng làm tất cả, nhưng không thể thoát khỏi định mệnh. Và định mệnh của anh là mất Thiểu Hân mãi mãi. Chưa bao giờ anh ý thức rõ điều đó như lúc này, cùng với cảm giác hoàn toàn đổ vỡ mất mát. Vĩ Khang giam mình trong nhà suốt một tuần và sống trong tâm trạng đen tối. Anh không thể bỏ mặc Thúy. Đó là sai lầm anh phải trả giá. Tuần sau Khang đến công ty làm việc bình thường. Vừa ngồi vào bàn thì Nguyên đi vào. Thủ tục xong rồi, mày có thể thông báo tin mừng này cho Hân. Khang nhìn tờ giấy trên tay mình rồi cố gạt bỏ tình cảm yếu đuối xâm chiếm để tiếp tục công việc. Chưa Khang gọi điện cho Thúy, chuông vừa reo cô đã bắt máy. Khang hiểu suốt tuần qua cô đã chờ đợi mình. Alo. Anh đây. Em đang làm gì vậy? Giọng Thúy yếu đuối. Em chờ anh, chứ em đâu biết làm gì nữa. Khang nói trầm tĩnh. Anh xin lỗi, em đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh sẽ sắp xếp để đến gặp ba em. Em yên tâm đi. Thúy khóc, cô hỏi như không tin. Thật không? Anh không muốn con mình không có cha, em hiểu chứ? Vĩ Khang gác máy. Anh không muốn nghe tiếng khóc của cô. Không hiểu từ bao giờ anh đã thấy chán những giọt nước mắt. Nó ám ảnh đến nỗi hình như Khang đã chẳng còn thấy mềm lòng. Tối Khang đến nhà Hiểu Hân, gặp ông bà Tuấn ngay phòng khách. Vĩ Khang ngồi đối diện, gương mặt thốc khác nhưng hoàn toàn trầm tĩnh. Con xin lỗi. Ba mẹ hiểu con muốn nói gì phải không? Ông Tuấn nhìn anh trầm ngâm. Ba không muốn xen vào chuyện của con cái, nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm. Ba cần phải nghe một lý do. Vĩ Khang nhìn ông. Con đã sai khi nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc đến cho Hân. Con có lỗi, con không xứng đáng với cô ấy. Bà Tuấn có vẻ mất bình tĩnh. mẹ cần nghe ý kiến của hai đứa. Vũ đưa con Hân xuống giùm tôi. Khang quát tay. Con sẽ nói chuyện với Hân sau. Mẹ hãy để con tự giải quyết. Con xin lỗi, Thúy đã có thai và con không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Ông bà Tuấn bàng hoàng nhìn anh. Bà Tuấn run giọng vì giận. Cậu dám nói như thế với chúng tôi à? Khang khàn giọng. Con xin lỗi. Bà Tuấn quay nhìn nơi khác. Nghĩ đến Hân, bà đau đớn không thốt nên lời. Khang không phải là người bà có thể thống chế, quát tháo được. Bên cạnh là con rể, Khang còn là người rất có ơn rất lớn đối với gia đình bà. Hiểu Hân đã có ý định này mấy ngày trước, nhưng không thuyết phục được bà. Còn bây giờ bà hiểu bà không thể giữ hạnh phúc cho con của mình được nữa. Ông Tuấn thì có vẻ trầm tĩnh hơn. Tôi hiểu tính cậu. Tôi tin là cậu biết mình đang làm gì. Nếu đã quyết định như thế thì tôi cũng tin. Đây là lần cuối cùng cậu đến tìm con Hân. Tôi không muốn nó bị tổn thương. Cậu hiểu chứ? Vĩ Khang cúi đầu yên lặng. Anh lấy sắp hồ sơ đưa cho ông Tuấn. Con đã chuẩn bị tất cả cho Hiểu Hân. Bà ấy động viên cố làm phẫu thuật lần nữa. Con đã đưa bệnh án của Hân cho họ xem. Họ nói lần này cô có hy vọng sáng mắt. Ông bà Tuấn ngỡ ngàng. Khang đưa ông bà từ chuyện này đến chuyện khác một cách kinh ngạc. Bà Tuấn run giọng. Tại sao cậu lại làm như thế? Mẹ đừng hiểu lầm là con muốn bù đắp cho Hân. Con đã chuẩn bị cho cô ấy từ lâu rồi. Con thật sự yêu thương Hân và luôn mơ ước cô ấy có một cuộc sống như mọi người. Ông bà Tuấn hình như thoáng xúc động. Khang đưa ông bà vào tình huống không biết phải đối xử ra sao với anh. Nhưng Khang hình như không quan tâm. Một lát sau, Khang chậm rãi lên phòng Hân. Anh tự động mở cửa bước vào. Hân đang chìm trong bài hát mà cô đang nghe. Khuôn mặt tròn sáng như thiên thần của cô làm Khang đứng yên nhìn. Hiểu Hân đưa tay tắt máy. Cô im lặng chờ đợi. Không biết từ bao giờ Hân đã có thái độ này khi tiếp anh. Cô như sẵn sàng nghe và không có gì để nói với Khang. Anh vừa nói chuyện với ba mẹ xong. Hiểu Hân chớp mắt. Một lúc lâu cô mới hỏi. Ba mẹ em có nói gì không? Em yên tâm. Anh đã giải thích tất cả rồi. Cả hai im lặng. Hai tay Hân hơi run khi nắm chặt con gấu vào lòng. Khang nho nhói vì cử chỉ đó. Anh khẽ quay đi nhìn căn phòng của cô. Rồi tưởng tượng mai đây Hân sẽ nhìn thấy chúng. Cô không phải mò mẫm để tìm từng thứ cho mình nữa. Vĩ Khang cay đắng nghĩ thầm. Cô sẽ không bao giờ thấy căn phòng màu vàng của hai người. Và hình ảnh anh sẽ nhạt nhòa trong trí nhớ không trọn vẹn của cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến đây. Sau này em hãy quên tất cả đi và đón nhận cuộc sống mới. Như thế em sẽ thấy thanh thản hơn đấy. Hân khẽ cười. Dù rất cố gắng giọng cô vẫn hơi run. Em sẽ làm như vậy. Anh yên tâm đi. Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm. Có lẽ thời gian sống với anh Hân đã quá nặng nề. Cô yếu đuối một cách mong manh. Vĩ Khang khẽ lắc đầu. Anh lấy lại sự điềm tĩnh quen thuộc. Em nghỉ đi. Anh về nhé. Nói rồi Khang cương quyết bước ra khỏi phòng. Anh không thích sự yếu đuối xâm chiếm. Anh thật sự mong Hân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp về sau. Tháng sau thì Hân theo ông Tuấn qua Mỹ để điều trị mắt. Khang không biết Hân có còn nhớ mơ ước mà cô đã từng nói với anh hay không. Bà Tuấn và mọi người cứ loay hoay mãi và dán mắt vào những hành khách đi xa. Tay bà hơi run run khi hình dung thứ gương mặt của con mình. Cuối cùng thì ông Tuấn và Hân cũng xuất hiện. Bà Tuấn xúc động lặng người nhìn theo từng bước đi đầy tự tin của con. Tự nhiên bà bật khóc. Hiểu Hân nhận ngay ra mẹ. Cô đeo cặp kính đen. Hân như nổi bật trong những hành khách đi ra. Ai cũng phải ngoái lại nhìn khi thấy cô. Bà rất vui mừng khi con bà đã thật sự từ giã những tháng ngày đen tối. Bà ôm chầm lấy Hân. Không được khóc. Mắt con chưa khỏe đâu. Hân xúc động nhìn lướt qua từng gương mặt thân yêu. Đã hơn 5 năm rồi, cô không được nhìn thấy họ. Hiểu Hân cũng xúc động. Cô ôm choàng lấy em. Chúc mừng em. Uyên thì cứ chí chóe. Chỉ có Bình là tự giờ vẫn đứng yên. Nụ cười hiền vẫn nở trên môi. Hân quay qua anh. Anh khỏe không? Bình gật đầu rồi trao cho cô bó hoa. Hân khẽ cười. Cảm ơn anh. Mọi người lần lượt ra xe về nhà. Hân mong đến nhà mình thật nhanh. Không hiểu sao Hân cứ nôn nao muốn lên phòng mình. Cô đi từng bước chậm rãi về phòng. Đứng ở giữa căn phòng của mình, Hân xúc động lặng người khi nhìn qua từng thứ. Cô nhớ lại hình ảnh mình trước đây. Lúc đó cô vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Hân đưa tay ôm con gấu vào lòng. Bỗng cô nhắm mắt mình lại, cảm giác quen thuộc. Khùng à Hân, con đang làm gì vậy? Hiểu Hân mở tròn mắt nhìn mẹ. Con muốn thử xem giác quan của mình như thế nào. Bà Tuấn tát yêu cô. Nói nhảm. Mẹ cấm tuyệt đối nghe không? Bỏ những cử chỉ lúc trước đi. Con phải quên càng sớm càng tốt. Hân khẽ cười. Cô nhìn mẹ mình đăm đăm. Bà có vẻ già hơn trước rất nhiều. Hân chập ôm chầm lấy mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Bà Tuấn ứa nước mắt. Mẹ chỉ mong được nhìn thấy con thế này là mẹ mãn nguyện rồi. Con xin lỗi. Thôi, nằm nghỉ một lát đi cô. Tối còn phải dự tiệc với mọi người nữa. Cả nhà tổ chức tiệc để chúc mừng Hân. Đến khuya thì mẹ bảo cô về phòng nghỉ sớm, không được thức khuya quá vì sợ ảnh hưởng đến đôi mắt. Khép cửa lại, Hân như trở về với bản thân mình. Hân ngồi im lìm trên giường trong cảm giác nhói nhói khó tả. Từ lúc về đến giờ cô không nghe mọi người nhắc đến Khang. Anh như giấc mơ thoáng qua đời, không trọn vẹn. Hân nghe tim mình quặn thắt. Khang có nhớ đến ước muốn cô đã từng nói với anh không? Hân khao khát được thấy ngôi nhà và căn phòng màu vàng của hai người. Số điện thoại nhà vẫn còn rõ trong tâm trí cô. Không kìm được, Hân bấm số máy nhà Khang. Alo. Hân lặng người khi nhận ra tiếng cô gái đó. Cô run rẩy cúp máy. Tim cô đập loạn cuồng trong cảm giác đau đớn không gì gượng nổi. Lúc này cô mới ý thức mình đã mất Khang vĩnh viễn. Dù không muốn, Hân cũng không kiềm chế được. Cô khóc nghẹn ngào trong nỗi đau quá lớn. Hiểu Hân quyết định thi vào đại học. Đây là mong ước lớn nhất của cô ngày xưa. Và bây giờ là Hân quyết tâm thực hiện bằng được. Cô theo khóa luyện thi cấp tốc, vì chỉ còn hơn 2 tháng nữa là thi. Hôm nay vừa bước chỗ học, cô đã gặp Bình đứng đón. Anh khẽ cười bước về phía cô. Em học tốt không? Hân gật đầu. Cô đưa mắt tìm chú Khánh tài xế của ba. Ông bà Tuấn vẫn đưa cho cô điều khiển xe một mình. Bình nhìn cô cười. Yên tâm đi, anh đã xin phép hai bác để rước em rồi. Hiểu Hân nhướng mắt. Cô bước lên xe của Bình. Hôm nay anh không đi làm sao? Anh có chuyện quan trọng hơn. Hiểu Hân đưa mắt nhìn hai bên đường. Đi ăn nhé, anh đói lắm. Bình đưa cô vào một nhà hàng gần đó. Khi hai người bước vào thì vài cặp mắt qua lại nhìn. Bình khẽ cười đùa. Anh thấy mình bị lu mờ khi đi bên em. Hiểu Hân mỉm cười không nói gì. Cô cứ vô tư trong từng cử chỉ. Bình thấy nhói tim vì vẻ đẹp trong sáng của Hân. Trong lớp luyện thi, em cứ loay hoay mãi. Thật sự em chẳng nhớ gì về kiến thức cũ cả. Có cần anh giúp không? Hiểu Hân nheo mắt. Anh yên tâm đi. Tối nào em cũng bị chị Ngọc kèm. Bình nhún vai. Anh quên em có một người chị xuất sắc đấy. Em phục chị Ngọc lắm. Cái gì chị cũng biết. Ngày xưa em học dở hơn chị Ngọc nhiều. Có đủ tự tin để thi không? Dĩ nhiên em sẽ học thật tốt. Anh tin là em sẽ thành công. Hiểu Hân chỉ cười và không nói. Cô ăn chậm rãi phần ăn của mình. Đôi mắt thoáng xa vắng. Hân luôn có những khoảng lặng tách biệt với mọi người. Và Bình hiểu anh sẽ không bao giờ bước đầu vào nơi đó. Bình đưa Hân về thì trời đã tối. Thái độ lẳng lái của cô làm Bình thấy mình thừa thãi. Em nghĩ gì vậy? Hân khẽ cười và lắc đầu. Không có gì, em vào nhé. Bình nhìn cô im lìm. Chúc em ngủ ngon. Hân gật đầu. Cô bước xuống xe và không quên chào Bình rồi mới quay vào nhà. Hân mệt mỏi ngã người xuống giường. Lăn cọ con gấu ôm vào lòng. Hân như chìm sâu vào một góc riêng của tâm hồn mình. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, tiếng Hồng Ngọc bước vào nhìn em. Sao có vẻ uể oải vậy? Học tốt không? Lát nữa chị hãy dạy em nhé, em không nhớ gì cả. Dáng lên, lúc trước em học khá lắm cơ mà. Hiểu Hân ngồi dựa lưng vào cạnh giường. Ngọc nhìn em, không hiểu sao lúc trước cô mù quáng đến vậy. Cô vẫn còn danh dứt về những chuyện đã qua. Cuối cùng rồi Khang cũng chọn người khác. Ngọc càng thấm tiếc hơn vì những gì đã gây ra cho Hân. Cô cay đáng nghĩ. Vĩ Khang đã để lại giữa hai chị em cô một vết thương không gì xóa được. Sao đêm nào em cũng thức khuya thế? Học bài hay tại không ngủ được? Mẹ mà biết là bị la đấy. Hân chớp mắt nhìn chị. Lúc nào em cũng làm cho mọi người lo lắng. Em xin lỗi. Chị không nói chuyện đó. Em vẫn không quên Vĩ Khang đúng không? Hân khẽ cúi đầu mân mê những ngón tay của mình. Dường như không kiềm được, cô khóc lặng lẽ. Em không quên được. Thật điên. Khi nhiều lúc em muốn chạy đến ngôi nhà ấy, em muốn gặp mặt anh Khang dù chỉ một lần. Em ghét sự yếu đuối của mình. Ngọc ngắt ngang lời em. Và em cứ che giấu mọi người, giờ em thầm đau khổ một mình phải không? Hân lắc đầu, cử chỉ quen thuộc của cô. Ngọc khẽ quay đi. Cô đau theo nỗi đau của em mình. Đừng tìm gặp, nếu không em sẽ càng đau khổ hơn. Không gặp sẽ tốt cho em hơn đấy. Hiểu Hân ngồi yên. Chị Ngọc làm sao hiểu được tâm trạng của cô. Cô ý thức rất rõ Khang không còn là của mình nữa, nhưng nỗi đau khao khát muốn gặp Khang một lần cứ quay quắt trong cô. Ngày nào Hân cũng mơ, nhưng không bao giờ cô thấy rõ hình ảnh của anh. Gương mặt của Khang cứ nhạt nhòa không rõ. Những lúc đó cô tỉnh dậy và cứ khóc một mình trong đêm. Em có trách chị không Hân? Đôi mắt long lanh nước của Hân ngơ ngác nhìn chị. Sao lại trách? Không bao giờ em có ý nghĩ đó. Hiểu Ngọc nhìn em. Nếu lần đó chị không đến tìm em, thì em và Khang đã không ra nông nỗi này. Hân lắc đầu. Không như chị nghĩ đâu. Nếu chị không nói, em sẽ trách chị hơn đấy. Hiểu Ngọc nhìn em xúc động. Nhưng chị đừng như thế. Từ lúc trước em không thấy gì, nhưng em hiểu tất cả chị ạ. Hiểu Ngọc nhìn Hân như không hiểu. Nhưng Hân có vẻ gì đó xa vắng nên cô không hỏi nữa và lặng lẽ rời khỏi phòng. Hiểu Hân thi đậu vào trường ngoại ngữ. Thời gian duy nhất của cô là vùi đầu vào việc học. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Và để theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai, quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.